Số 13 phố Minh Khơ. Chương 156, 156, ông nội hiến tế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis đứng thẳng dậy, nói với Karen, mang xe cáng lên, chúng ta sẽ đưa Hoffman về nhà. Karen lập tức chạy xuống lầu, đến bãi đỗ xe tang lấy xe cáng xuống, khiêng nó trở lại phòng bệnh của tòa nhà nội trú. Bởi vì tốc độ có chút nhanh, hắn có chút thở hồng hộc, nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì lời nói lúc trước của Dis vẫn vang vọng trong đầu hắn. Ông nội rất buồn phiền, khổ não vì không khống chế được cảnh giới. Cho nên, rốt cuộc ông nội cường đại cỡ nào? Thì ra, đêm đó, tùy ý, thật sự không phải bởi vì ông nội có thân phận thẩm phán trật tự thần giáp, mà là bởi vì bản thân ông nội có thực lực này, đặt ở chỗ này. Vâng, ông nội, Dis giơ lưng Hoffman lên. Karen ôm hai chân, hai ông cháu cùng nhau nâng ông Hoffman lên xe cáng. Về nhà đi. Vâng, Karen đẩy xe cáng và Dis đi theo. Ông nội, Rasma là ai? Karen hỏi. Đại tế tự của trật tự thần giáo. Hắn tới Ruylan. Trước khi chúng ta đến phòng bệnh, bản thân hắn ta đã xuất hiện trong phòng bệnh. Ông Hoffman đã nói với hắn ta về nghi thức thần giáng sao? Đúng vậy, ông Hoffman chính là vì chờ người đến hỏi hắn, cho nên hắn mới gắng gượng không chết. Kỳ thật hắn đã sớm rất mệt mỏi. Vậy chúng ta, qua vài ngày nữa, ở thành phố Bewin sẽ lại cử hành một hồi nghi thức thần giáng siêu quy cách. Một vị dị ma cường đại sẽ thử triệu hoán thủy tổ bị trật tự chi thần trấn áp ở kỷ nguyên trước. Cường đại, dị ma, so sánh Alfred với hắn ta, giống như một trò đùa. Vậy, hắn ở trước mặt ta, giống như Alfred ở trước mặt cháu. Cháu hiểu rồi, phép ẩn dụ này rất trừu tượng. Ta đem phương pháp tiến hành nghi thức thần giáng siêu quy cách của trật tự thần giáo mà ông Hoffman giúp ta nói cho hắn, còn giúp hắn làm công tác chuẩn bị. Hắn muốn đi hoàn thành nguyện vọng của hắn, triệu hoán ra một pho tượng tà thần chân chính. Nhưng hắn nhất định sẽ thất bại, bởi vì thực lực và cảnh giới của hắn không đủ. Hắn nhất định sẽ ở trong lễ triệu hoán hóa thành một mảnh cho bụi. Quan trọng nhất là hắn không có đủ đồ vật để hiến tế. Vậy tại sao hắn? Bởi vì mộng tưởng. Chính hắn cũng biết không cách nào thật sự triệu hoán thủy tổ ra, nhưng hắn có thể ở trước lúc bản thân tiêu vong theo tế đàn cùng thủy tổ gặp mặt một lần, nói mấy câu. Đây, kỳ thật chính là thứ hắn muốn. Cho nên, chúng ta liền, đúng vậy, ta giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Hắn giúp ta đem toàn bộ tội trạng cùng hiểm nghi của lần tiến hành nghi thức thần giáng siêu quy cách lần trước loại bỏ. Cho nên ta nói với cháy, về trận nghi thức thần giáng của cháy, sẽ không đối với nhà chúng ta, đối với gia đình chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tiếp theo nào. Cũng sẽ không sợ bị truy tìm. Kỳ thực, trước khi chuẩn bị tổ chức buổi lễ thần giáng kia, người tham gia không chỉ có Hoffman và Po, mà còn có vị dị ma cường đại đó. Karen hiểu rồi, đây là một vòng trong khép kín. Hoffman tiên sinh vẫn gắng gượng không chết, chính là vì trước khi chết tiếp nhận thẩm vấn, từ đó đem hiểm nghi đẩy lên người vị dị ma cường đại kia. Sau đó, vị dị ma cường đại kia tại không lâu sau đó mở ra nghi thức thần giáng lần thứ hai, để chân tướng đại bạch. Dis nói rằng ông sẽ không làm một việc ngu ngốc như vì phục sinh một người trong nhà mà kéo theo cả nhà vào vòng xoáy nguy hiểm. Sự thật chứng minh, quả thật Dis đã sớm an bài xong hết thảy. Vậy nên, Karen nhìn Hoffman đang nằm trên xe cáng, trong lòng không khỏi thở dài. Người đàn ông này luôn kêu mình là tà thần, không ngừng khuyên nhủ Dis G3T chết mình. Kỳ thật hắn một mực chịu đựng thống khổ cực lớn mà không chết, chính là vì giúp Dis hoàn thành vòng tròn khép kín này. Vì bảo vệ gia đình Inmerai. Thật là một lão già bướng bỉnh và đáng yêu. Karen đưa tay ra, lấy tấm vải trắng trên người ông Hoffman. Gia đình Inmerai có trách nhiệm tổ chức một tang lễ trang trọng cho ông. Với sự giúp đỡ của Dis, ông Hoffman được đưa vào trong xe tang. thu hồi bánh xe của xe cáng, đặt vào một hố hình vuông dài ở giữa, kéo dây thừng giống như dây an toàn ở hai bên để giữ lại. Xe tang mới, nếu như chỉ chứa một vị khách, kỳ thật sẽ không bị sốc nảy. Lần trước sở dĩ Mop tiên sinh cùng tổng biên tập tiên sinh ở bên trong không ngừng ôm nhau, là bởi vì trực tiếp đem hai người bọn họ ném vào trong hố lười quản mà thôi. Karen khởi động chiếc xe và chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, Karen đột nhiên nhớ lại một từ mà ông nội đã từng nói. Hiến tế, mà từ này, lúc trước cô cũng từng nói qua. Cô rất tò mò, rốt cuộc Dis ở trong nghi thức thần giáng hiến tế cái gì? Bởi vì nó vốn tưởng rằng trận nghi thức thần giáng siêu quy cách này sẽ không thành công. Nhưng kế tiếp, lại tận mắt chứng kiến. Karen, sống lại, đây tất nhiên là thành công. Cho nên, cái giá phải trả là cái gì? Rốt cuộc Dis đã lấy ra cái gì? Hiến tế với trật tự chi thần. Ông nội, có một chuyện, cháu có thể hỏi ông một câu không? Hỏi đi, ông nội ở trong nghi thức thần giáng. Rốt cuộc hiến tế cái gì? Cháu hỏi lại một lần nữa. Ông nội hiến tế cái gì? Trước đó một câu, ông nội, ta có thể hỏi ông một câu. Ta mệt mỏi, ngay lập tức, cả hai ông cháu đều mỉm cười. Nếu Dis không muốn trả lời, Karen cũng không hỏi nữa. Xe tang dừng trước cửa nhà. Karen xuống xe, đầu tiên đặt tấm ván xuống. Sau đó tự mình cởi dây an toàn trên người ông Hoffman. Sau đó đẩy ông ta xuống xe tang. Trong suốt quá trình, Dis vẫn ngồi trên xe tang, nhìn Karen một mình bận rộn, để hồi sinh cháu trai của mình. Ông đã sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, miễn là ông có. Đối với chuyện này, hắn không tiếc cởi bỏ phong ấn trên người mình, hủy bỏ hết thảy áp chế cảnh giới của mình, lĩnh vực của mình, đức tin của mình, sức mạnh của bản thân, thậm chí là sinh mệnh của hắn. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả. Trong nghi thức thần giáng, trật tự chi thần muốn tế phẩm gì, đều có thể tùy ý chọn. Hắn cũng cho rằng mình có thể đủ khả năng, khẳng định có thể làm cho trật tự chi thần vừa lòng. Bởi vì bản thân hắn, có thực lực vô hạn tiếp cận trưởng lão trật tự thần điện. Khác biệt chính là, hắn vẫn kháng cự bước ra một bước kia mà thôi. Người người trong trật tự thần giáo đều hướng tới thần điện, muốn được tiếp cận với trật tự chi thần. Hết lần này tới lần khác đây lại là điều mà hắn khinh thường nhất. Ông nội, chúng ta về nhà. Karen đã đặt ông Hoffman trên xe cáng một cách suôn sẻ và sẵn sàng để đẩy cửa nhà của mình. Được, Dis xuống xe tang. Karen lại tới khóa cửa xe. Sau đó lại trở về mở cửa sân. Lại tự tay đẩy thi thể của Hoffman tiên sinh đi vào. Dis đứng trước cửa nhà, nhìn cháu trai vất vả bận rộn. Lão Hoffman trước khi chết, cũng đã nhẫn nhịn không hỏi. Cô cũng rất muốn biết. Hỏi mình rất nhiều lần. Ngay cả hắn, cũng đã tự hỏi bản thân. Ta tất nhiên biết ta hèn mọn không thể so sánh với ngài. Nhưng ta vẫn muốn thành kính hỏi ngài. Hy vọng sẽ nhận được sự chỉ dẫn của ngài. Ngài, chính xác đã hiến tế cái gì? Đáp án này, bản thân không thể nói với bất kỳ ai. Kể cả cháu trai của mình vừa hỏi lúc lái xe, mình cũng vẫn không thể nói cho hắn biết đáp án. Vấn đề này, bản thân hắn căn bản không cách nào trả lời. Nó không có đáp án. Bởi vì, trong nghi lễ thần giáng, đã chuẩn biết tất cả tế phẩm mà mình có để hiến dâng lên. Sau khi hoàn thành nghi thức thần giáng, lại ngạc nhiên phát hiện, trật tự chi thân, không cần thứ gì cả. Cách chương.